Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, đệ 1697 chương chế tạo chứng cứ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Liễu gia đại trưởng lão kia túng dạng, không biết hắn là như thế nào lên làm này đại trưởng lão. Giống bọn họ nhân vật như vậy, không phải hẳn là gặp nguy không loạn thấy chết không sờn sao? Nàng không biết, này Liễu gia đại trưởng lão có thể ngồi trên vị trí này, cũng không phải dựa vào chính mình bản lĩnh, mà là thân phận, năng lực so ra kém người khác, thực lực cũng so ra kém, này tâm tính tự nhiên cũng kém xa. Nói trắng ra là, hắn chính là cái tham sống sợ chết. Hiện tại nhìn đến chính mình mang đến người đều đã chết. Tính mạng của hắn cũng đã chịu uy hiếp. Tự nhiên cũng liền túng. Di nhị nghe được hắn nói chính mình là thứ gì. Nổi giận, thân mình nhảy, trực tiếp bay đến hắn bên người. Dạo qua một vòng trở về. Cách hắn gần nhất hai người cũng thành bạch cốt. Ngươi không phải nhân giới đồ vật. Ngươi là người nào? Tư Mã U Nguyệt đứng lên, quỷ tộc hơi thở ngoại phóng, ha hả cười nói, ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở nhân giới chuyển một vòng, không nghĩ tới ngươi Liễu gia chính là nghĩ đến chữ chết. Ta không thành toàn các ngươi, như thế nào không làm thất vọng các ngươi muốn chết tâm. Quả nhiên là quỷ tộc, đại trưởng lão hừ lạnh, nhìn đến nàng là quỷ tộc ngược lại không hoảng hốt. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có cái này có thể hành tẩu nhân giới, suy. Ta còn chính là dựa vào hắn hành tẩu nhân giới. Ngươi có thể sao mà? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Di nhĩ, thịt nướng muốn lạnh, còn không giải quyết tới ăn. Này liền tới, Di nhĩ nhìn thân ảnh nhoáng lên, lại giải quyết một cái. Hừ. Ngươi cho rằng liền ngươi mới là quỷ giới, cho ta đem bọn họ xé. Đại trưởng lão vung tay lên, thượng trăm cái tử thi xuất hiện ở chung quanh. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên, Liễu gia đại trưởng lão, ta nhớ rõ này tử thi là Dương gia mới có đi. Như thế nào các ngươi Liễu gia cũng có, chẳng lẽ các ngươi mới là này sau lưng làm chủ? Hừ. Tuy rằng ngươi hôm nay muốn chết ở chỗ này, nhưng là cũng đừng nghĩ từ ta nơi này biết bất luận cái gì đáp án, đại trưởng lão nói. Nga, ta đã biết, ngươi cùng Dương gia giống nhau, cũng chỉ là người khác quân cờ. Ta đoán xem, là Đỗ Nam gia đi. Này Dương gia có phải hay không cũng giấu ở Đỗ Nam gia? Tư Mã U Nguyệt ý vị thâm trường mà nói. Thật là không nghĩ tới, này Đỗ Nam gia thân là ẩn tộc, không ra tắc đã, vừa ra tới liền như thế kinh người. Ai nói chính là Đỗ Nam gia, ngươi không biết liền không cần ba hoa chích, chòe. Đại trưởng lão tự hồ cảm giác được cái gì không thích hợp. Phủ nhận nói, ba hoa chích, chòe, ta trước một bước giết Đỗ Nam gia thiếu chủ. Các ngươi sau một bước liền theo tới, ngươi cho ta nói đây là trùng hợp, ngươi cảm thấy, ta tin sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là cố ý, đương nhiên là cố ý, vì chính là dẫn ra tử thi cùng ngươi sau lưng Đỗ Nam gia. Không nghĩ tới, các ngươi dễ dàng như vậy liền bị lừa, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi đã biết, vậy càng lừa không được ngươi. Đại trưởng lão hét lớn. Đại gia cùng nhau thượng. Di nhĩ. Có thể Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại đi. Tiếp tục thịt nướng. Liệu đại trưởng lão khó thở. Mệnh lệnh những cái đó tử thi đi sát Tư Mã U Nguyệt. Chính là những cái đó tử thi lại không nhúc nhích. Này đó tử thi không nghe ngươi a. Tư Mã U Nguyệt nói. Di nhĩ, đem mấy người kia giết là được. Này đó tử thi không cần phải xen vào. Di nhĩ gật đầu. bay thẳng đến Liễu đại trưởng lão đám người công tới. Liễu đại trưởng lão không suy nghĩ cẩn thận này đó, tử thi như thế nào sẽ không nghe chính mình chỉ huy. Trước khi chết hắn triệu Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua, đương nhìn đến biến trở về vốn dĩ bộ dáng còn chiều hắn mỉm cười Tư Mã U Nguyệt, hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai bọn họ là bị Tư Mã U Nguyệt cấp hạ bộ, mà nàng mục đích chính là sau lưng Đỗ Nam gia. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, lúc trước Đỗ Nam Hạo mất tích vốn dĩ liền cùng Tư Mã U Nguyệt có quan hệ, hiện tại lại sao có thể đột nhiên liền xuất hiện, hơn nữa còn ở Liễu gia phụ cận bị giết. Này vốn dĩ chính là một cái rất đơn giản âm mưu. Mặt khác nhóm lại xem nhẹ, Di Nhị thực mau đem tất cả mọi người thu phục. Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó tử thi toàn bộ thu được linh hồn trong tháp. Gà ăn mày, Di Nhị trở về, nhìn chằm chằm nàng, không cho phép nàng đổi ý. Ngươi liền không thể giống tiểu hống giống nhau ngoan. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, nhưng là vẫn là nhận bệnh làm khởi gà ăn mày tới. Tiểu hống đó là ngốc, Di Nhĩ ngồi sổ một bên xem. Nói lên tiểu hống, lời nói rất là khinh thường. Lần trước ở đánh rơi chi đảo thời điểm, Tư Mã U Nguyệt liền nói, làm tốt sự tình cho hắn làm tốt ăn. Kết quả lắc lư, liền đem tiểu gia hỏa kia cấp lừa dối tới rồi. Hắn mới không như vậy bổn đâu. Loại này thời điểm liền phải thực hiện mới đúng. Ngươi làm 8 chỉ cũng là làm, làm 10 chỉ cũng là làm, không bằng cho ta làm 10 chỉ đi. Hắn yêu cầu nói, được một tấc lại muốn tiến một thước a ngươi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng nói như vậy, nhưng là nghĩ vậy mấy ngày hắn xác thật ra rất lớn sức lực, vì thế cũng liền đồng ý. Lại móc ra 2 chỉ gà yêm lên, chờ nàng cấp Di Nhĩ làm tốt 10 chỉ gà ăn mày, bọn họ mới rời đi sơn cốc này, trở về Tư Mã Lưu Hiên cùng Phong Hành Trình đặt chân địa phương. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười lắc đầu, có Di Nhĩ ở đâu, sự tình làm thỏa đáng. Phong Hành Trình hỏi, đều thu phục, chứng cứ cũng bắt được. Tư Mã U Nguyệt đem một viên ảnh thạch lấy ra tới phóng tới trên bàn. Tư Mã Lưu Hiên rót vào linh lực sau, một đạo quang mang từ cục đá phát ra tới, ở trong không khí chiếu ra một bức hình ảnh. Đúng là Tư Mã U Nguyệt cùng Liễu gia đại trưởng lão rằng co hình ảnh. Ngươi như thế nào bắt được cái này? Tư Mã U Nguyệt đem chính mình giết Đỗ Nam Hạo về sau sự tình nói một lần. Nghe được nàng nói Đỗ Nam gia phái 200 nhiều sát thủ đi sát nàng, đương cha cùng đương sư phó tâm đều nắm lên. Nghe được Di Nhĩ một người liền đem bọn họ cấp thu phục, hai người lại đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Di Nhĩ lợi hại như vậy. Tư Mã Lưu Hiên phía trước gặp qua Di Nhĩ bản lĩnh, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên lợi hại đến một người có thể giết chết như vậy nhiều cao thủ. Nếu hiện tại chúng ta có cái này, kia Đỗ Nam gia lần này bỏ chạy không xong. Phong Hành Trình cười, U Nguyệt, sự tình phía sau liền giao cho chúng ta tới làm đi. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ có chính bọn họ phương pháp, lại nói tiếp, nàng đối này đó còn một chút đều không quen thuộc, cũng không nghĩ tới đi tiếp nhận. Chính mình đối này đó quyền lợi cùng tục vụ từ trước đến nay hứng thú thiếu thiếu, cho nên sự tình phía sau hắn cũng không tính toán đi nhúng tay. Làm sư phó cùng cha đi làm thì tốt rồi. Nửa tháng sau, Liễu gia thu được một phần lễ vật, đơn giản hộp gỗ bên trong một viên ảnh thạch. Thủ vệ người cảm thấy có điểm kỳ quái, rót vào linh lực sau, Liễu gia đại trưởng lão sinh thời cuối cùng hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. bởi vì là ở cửa chính lâm đường cái, cho nên một màn này cũng bị trên đường người thấy được. Đại môn vội vội vàng vàng chạy ra một người, kia thị vệ chính là một cái tát hỗn trướng. Dứt lời hắn đem ảnh thạch một phen đoạt qua đi, vội vàng chạy trở về, cầm cái này đi tìm gia chủ. Cùng lúc đó, ở mặt khác rất nhiều thành thị, ở đám người tụ tập địa phương đều xuất hiện một màn này. Chỉ một thoáng, toàn bộ nội vây người đều biết, Dương gia tránh ở Đỗ Nam gia. Đỗ Nam gia là tử thi sự kiện sau lưng làm chủ, mà Liễu gia còn lại là bọn họ tân quân cờ. Hết chương.